Trả băng vải lại cho em đi. Chương 1, đôi nét về game PUBG. Góc truyện audio.com. Tổng hợp từ nhiều nguồn. Ít cách chơi game. PlayerUnknown Battleground, viết tắt PUBG, là một trò chơi điện tử hành động, sinh tồn với nhiều người chơi trực tuyến. Trong trò chơi, sẽ có tối đa 100 người chơi, bao gồm cả bot player, những người chơi ảo được điều khiển tự động bởi trí tuệ nhân tạo. Sẽ nhảy dù xuống một hòn đảo lớn, người chơi sau đó phải nhanh chóng nhặt đồ dùng, vũ khí, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị cần thiết để có thể sinh tồn. Kết hợp với việc tiêu diệt những người chơi khác và tránh bị người khác giết. Khu vực an toàn sẵn có của bản đồ trò chơi nhỏ dần theo thời gian. Đẩy những người chơi còn lại vào những khu vực hẹp hơn để ép buộc họ phải đụng độ với nhau. Người chơi cuối cùng hoặc đội 4 thành viên sống sót cuối cùng sẽ giành được chiến thắng. Người chơi bắt đầu trò chơi mà không có thiết bị nào ngoại trừ việc lựa chọn quần áo. Một khi tiếp đất, người chơi có thể tìm kiếm các tòa nhà và các địa điểm khác để tìm kiếm vũ khí, xe cộ, áo giáp, quần áo và các thiết bị khác. Loot, các vật phẩm này được phân bố theo chương trình trên bản đồ ở đầu trận đấu. Với các khu vực có nguy cơ cao nhất thường có thiết bị tốt hơn. Người chơi chết sẽ bị biến thành hộp. Giết một người chơi cho phép người bắn lấy toàn bộ vật phẩm trên người chơi bị giết. Loot xác, người chơi có thể lựa chọn chơi theo góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba. Cứ vài phút một lần, khu vực có thể chơi được của bản đồ bắt đầu bị thu hẹp về một vị trí ngẫu nhiên. Với bất kỳ người chơi nào đang ở ngoài khu vực an toàn sẽ bị mất máu tăng dần và cuối cùng sẽ bị loại khỏi trò chơi nếu người chơi không kịp chạy tới khu vực an toàn kịp thời gian quy định. Trong trò chơi, người chơi nhìn thấy ranh giới như một bức tường màu xanh lấp lánh nhỏ dần theo thời gian. Điều này khiến khu vực chơi nhỏ dần và ép buộc người chơi phải đụng độ với nhau. Trong quá trình của trận đấu, các vùng ngẫu nhiên của bản đồ được đánh dấu màu đỏ và bị đánh bom, gây ra mối đe dọa cho người chơi ở trong khu vực đó. Trong cả hai trường hợp, người chơi được cảnh báo vài phút trước khi những sự kiện này xảy ra, cho họ có thời gian di chuyển đến nơi an toàn. Một cách ngẫu nhiên, một chiếc máy bay sẽ bay qua nhiều phần khác nhau của bản đồ còn có thể chơi được và thả một gói đồ tiếp tế, chứa đựng những đồ vật thông thường không thể có được trong quá trình chơi game bình thường. Những gói đồ này phát ra khói đỏ rất rõ ràng, thu hút người chơi quan tâm ở gần nó và tạo ra thêm nhiều cuộc đụng độ. Trung bình, một lượt chơi chỉ kéo dài không quá 30 phút. Khi hoàn thành mỗi vòng đấu, người chơi sẽ kiếm được tiền trong trò chơi dựa trên thời gian họ sống sót bao lâu, có bao nhiêu người chơi khác đã bị họ giết, và họ đã tạo ra bao nhiêu sát thương cho những người chơi khác. Tiền tệ được sử dụng để mua các thùng chứa gồm các đồ để tùy biến nhân vật. Chế độ chơi, người chơi có thể chơi theo chế độ đấu xếp hạng, rank, hoặc đấu thường, đấu đơn, được thả một mình, còn sống cuối cùng sẽ chiến thắng, gồm có đấu với góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất, đấu đôi, hai người một đôi, chơi ở góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất, đấu đội, một đội gồm 4 người, chơi ở góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất. Chế độ custom tùy chỉnh, người chơi sẽ ghép cặp với bot, chơi với bot, chế độ zombie, đang thử nghiệm. Chế độ ua, chơi theo dạng deathmatch, người chơi hạ gục lẫn nhau trong vòng 30 phút. Nếu bạn chết thì sẽ được nhảy dù lại vào game. Lúc vòng bo thắt lại, bạn sẽ không thể hồi sinh nữa. Sau đó chơi như bình thường. 2. Vũ khí trong game, súng trường, submachine gun, SMG, nỏ, súng bắn tỉa, designated marksman rifle, DMR. Chấm, shotgun, live machine gun, súng máy hạng nhẹ, súng lục, súng ngắn, bom, vũ khí cận chiến, chảo, liềm, xà beng, dao. Vì khá là nhiều loại súng nên trong chuyện mỗi khi nhắc đến loại súng nào mình sẽ chú thích bên cạnh kèm hình ảnh luôn nhé. Vật phẩm trong game, ba lô, chia làm 3 loại cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cấp càng cao ba lô càng chứa được nhiều đồ hơn. Mỗi ba lô chênh lệch nhau 50 sức chứa. Mũ bảo hiểm là một item cực kỳ quan trọng giúp bạn sống sót trước những phát headshot của kẻ địch trong PUBG Mobile. Tương tự ba lô, mũ bảo hiểm cũng có 3 loại cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Áo giáp, có 3 loại áo giáp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cấp độ càng cao, áo giáp càng chắn được nhiều sát thương cho bạn. Ngoài ra khi mặc áo giáp, ba lô của bạn sẽ được cộng thêm 50 sức chứa. Vật phẩm, item hồi máu trong PUBG Mobile, Bandit, dễ kiếm, First Aid Kit, dễ kiếm, Med Kit, khó kiếm, nước tăng lực, dễ kiếm, Painkiller, khó kiếm, Adrenaline Syringe, khó kiếm. 3. Phương tiện di chuyển xe mô tô hai bánh, nhỏ gọn và có tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên nếu bạn lái không cẩn thận, rất dễ gặp tai nạn mất mạng. Xe mô tô ba bánh chính là xe mô tô hai bánh gắn thêm thùng phụ, tối đa có 3 chỗ ngồi. Tốc độ chậm chơi một chút so với xe mô tô hai bánh, UAZ sở hữu tốc độ tối đa khá rùa với 90 km/h, song bù lại. Nó có thể dễ dàng vượt qua nhiều loại địa hình nhờ tính ổn định cao. Nó cũng có lớp che chắn khá an toàn, minibus, van, với ưu thế chở được nhiều, tối đa 6 người, và che chắn đạn tốt. Nhưng tốc độ chậm, loại xe này chỉ tìm được trong bản đồ sa mạc Miramar. Còn nữa IV, các vai trò trong team PUBG, trong poker bạn có thể chơi đơn hoặc chơi hợp tác, có hai chế độ chơi hợp tác là chơi đôi hoặc chơi đội. Một đội có tối thiểu 4 người, mỗi người sẽ đảm nhiệm một vai trò trong team. 1. Scout. Scout là tên gọi của người dẫn đường hay trinh sát kiểu quân đội, thường được tìm thấy khi chuyển đến một khu vực mới. Yêu cầu của một Scout: hiểu rõ khu vực đang chiến đấu và có khả năng phát hiện những thứ ở xa tốt. Đóng vai trò là người nhặt các vật liệu, thiết bị cho đội. Họ không đối đầu với kẻ thù mà có nhiệm vụ thông báo cho đồng đội của mình biết kẻ thù đang ở đâu. Họ cũng là những người sẽ tìm một nơi để lập căn cứ. 2. Sniper. Sniper người giữ vai trò bắn tỉa, thường ẩn núp ở những vị trí thuận lợi như tán cây, mái nhà. Nhiệm vụ chính của sniper là cover đồng đội từ phía sau. Yêu cầu của một sniper: có kiến thức về các điểm thuận lợi, khả năng quan sát tốt các vật thể xa, thường hỗ trợ cho scout người làm nhiệm vụ trinh sát, sử dụng sniper rifle. 3. Cát có vai trò bảo vệ và chim mồi, thu hút sự chú ý của địch để sniper và assassin hạ gục đối thủ. Đây cũng là vị trí được gọi là tanker của team. Yêu cầu của một cát không di chuyển xa, có khả năng đánh bại tuyến phòng thủ địch, có khả năng gây sự chú ý, thu hút đối phương tốt. 4. Assassin. Assassin là vai trò sát thủ trong poker, cực kỳ quan trọng. Yêu cầu của một assassin: kỹ năng bắn tốt, biết phối hợp với gát để giảm thiệt hại cho team, thường dùng assault rifle. Đó là những vị trí chính trong poker. Tuy nhiên không nhất thiết một team phải bắt buộc có hết những vị trí trên. Đôi khi một người chơi giỏi có thể đảm nhiệm 2, 3 vai trò. Cách chương.